Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1170, Thánh Quân. Mấy vượt tất cả mọi người đều cúi đầu, không dám nhìn tới Yến Cửu U, nhưng vẫn là có người không phục. Thương Sơn Biển lấy can đảm nói: "Thánh Vương đại nhân, không có người hội đối với ngươi bất kính, nhưng là bây giờ Anh Hoa Thần Điện biến thành bộ dáng gì ngươi cũng thấy đấy. Thật chẳng lẽ muốn hủy đi toàn bộ thần điện sao?" Yến Cửu U tại Anh Hoa Thần Điện không có vô cùng xác thực địa vị, nhưng lại có quyền lực tuyệt đối. Một cái Thánh Vương xưng hô liền đủ để chứng minh tất cả. Nếu là lúc trước, Thương Sơn Biển tuyệt đối không có lá gan này nói với Yến Cửu U ra lời như vậy. Hủy đi toàn bộ thần điện. Đây là tại chất vấn Yến Cửu U phạm vào sai lầm sao? Cái khác các vị trưởng lão nghe vậy, trong lòng e ngại đột nhiên liền tiêu tán. Đúng vậy a, hắn là Anh Hoa Thần Điện tội nhân, hiện tại lại biến thành phế nhân. Tại sao còn muốn sợ hắn? Hắn nên chịu trừng phạt mới đúng. Nói đến cùng, ngươi hay là muốn cùng ta đòi một câu trả lời hợp lý? Yến Cửu U chỉ Thương Sơn Hải Đạo. Không dám, nhưng là vì thần điện tương lai, còn mời Thánh Vương đại nhân cho ra một cái công đạo. Thương Sơn Biển không có chút nào lùi bước nói ra, trong miệng xưng hô Thánh Vương đại nhân, nhưng lại muốn một cái công đạo. Chân chính Thánh Vương cần cho ngươi một cái công đạo sao? Trong miệng hắn hô hào Thánh Vương, nhưng Thánh Vương đã không còn là Thánh Vương. Cái khác các vị trưởng lão đều ngẩng đầu lên, nhìn về phía Yến Cửu U, trong mắt đã không còn kính sợ, ngược lại còn có một số phong mang. Bọn họ bị Yến Cửu U ép quá nhiều năm, trước kia bọn họ không dám phản kháng chút nào, hiện tại bọn hắn cảm thấy cơ hội tới. Yến Cửu U bị phế, Nguyệt Thần cũng không tốt bao nhiêu, bọn họ còn có cái gì phải sợ? Anh Hoa Thần Điện là bọn hắn Yến gia, cũng là bọn họ, làm mưa làm gió nhiều năm như vậy, cái gì cũng đủ, các ngươi đây là nghĩ bức thoái vị. Yến Cửu U nở nụ cười, cười rất lạnh, nói: "Trước kia các ngươi tuyệt đối không có lá gan này, có phải hay không cảm thấy hiện tại ta biến thành một tên phế nhân, các ngươi liền có thể không chút kiêng kỵ?" Thánh Vương đại nhân, ngài lời này thì không đúng. Lại một trưởng lão đứng dậy, có chút không vui nói ra: "Chúng ta cũng là thần điện trưởng lão, hiện tại thần điện gặp nạn, xảy ra chuyện như vậy, chẳng lẽ chúng ta không nên ra một phần lực sao?" "Không sai, chúng ta cũng là thần điện một phần tử, chúng ta chỉ là muốn thay thần điện bài ưu giải nạn. Thần điện nuôi chúng ta đám người này, cũng không phải ăn không ngồi rồi. Nếu như chúng ta là một đám phế vật, Thánh Vương đại nhân cũng sẽ không cho phép chúng ta ngồi ở chỗ này a." Một đám người mồm năm miệng 10, ngoài miệng xưng hô Thánh Vương, lại không còn chút nào lòng kính sợ. Bọn họ là muốn góp phần. Vì sao trước đó không xuất lực? Đó là bởi vì trước kia không tới phiên hiện tại. Hiện tại không đồng dạng. Yến Cửu U phế, rốt cục đến phiên bọn họ ra mặt. Yến Cửu U gật đầu nói: "Xác thực, các ngươi là muốn góp phần. Đó là bởi vì ta phế. Tất nhiên ta phế, cái kia ta liền cũng phải đứng dịch sang bên. Vậy ngươi liền đứng sang bên cạnh, không nên đứng hầm cầu không gầy phân, đem vị trí nhường lại, để cho các ngươi đám này người có năng lực, đúng không? Thả trước kia, đoán chừng một đám người đều sẽ bị giật mình, tối thiểu nhất có một nửa người hội quỳ xuống, hô to: Thánh Vương đại nhân, chúng ta cũng không phải ý tứ này." Nhưng lúc này đây không có người quỳ xuống, cũng không có ai lên tiếng, trầm mặc. Trầm mặc liền đại biểu cho ngầm thừa nhận. Yến Cửu U nói tới chính là bọn họ cho là. Trầm mặc mang trên mặt lạnh lùng, còn có một tia giọng mỉa mai. Cái kia rõ ràng chính là đang nói: "Người trong lòng mình minh bạch là được rồi." Yến Cửu U quay đầu chỉ hướng đám người kia hướng Hoa Thanh Phong nói: "Người trông thấy, nếu như người muốn, liền tự mình đi tới cầm." Hoa Thanh Phong mặt không biểu tình, một mặt lạnh nhạt đi lên trước, tại một cái chỗ ngồi phía trên ngồi xuống. Đó là trước đó Yến Cửu U vị trí, chí cao vô thượng vị trí. Bên cạnh còn có hai chỗ ngồi, Một cái là Nguyệt Thần, một cái là Thiên Diệp Anh Tử. Trông thấy Hoa Thanh Phong ngồi ở vị trí này phía trên, tất cả mọi người lập tức cũng là giận dữ. Có người quát hỏi, Hoa Thanh Phong, ngươi đây là ý gì? Ngươi xứng làm vị trí này sao? Hoa Thanh Phong đây là rõ ràng muốn thay mặt Yến Cửu U vị trí. Đại gia thật vất vả hợp thành một đường, muốn xếp hạng chen Yến Cửu U. Kết quả Hoa Thanh Phong lại chống đỡ. Bọn họ làm tất cả chẳng phải là tất cả đều uổng phí. Vậy ngươi cảm thấy ai mới xứng ngồi vị trí này? Hoa Thanh Phong hỏi, dù sao sẽ không đến phiên ngươi. Ngươi là cái thá gì? Một trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói. Hoa Thanh Phong cũng không phải là anh Hoa Thần Điện xuất thân. Trong mắt bọn hắn lại là một cái chưa dứt sữa mao đầu tiểu tử. Làm sao có thể vào pháp nhãn của bọn họ? Ta chỉ là muốn hỏi, các ngươi cảm thấy có ai tư cách này? Hoa Thanh Phong chỉ hướng Thiên Diệp Anh Hồng, nói, các ngươi cảm thấy là hắn sao? Mọi người nhìn về phía Thiên Diệp Anh Hồng, có người nói, không sai, anh Hồng các phương các mặt đều vô cùng ưu tú, ra đời chính thống, lẽ ra là nhân tuyển tốt nhất. Bọn họ dĩ nhiên không phải thực cảm thấy Thiên Diệp Anh Hồng là nhân tuyển tốt nhất. Chẳng qua là cảm thấy Thiên Diệp Anh Hồng là tương đối dễ khống chế ứng cử viên mà thôi. Bọn họ muốn mang thiên tử lấy lệnh chư hầu, đem Thiên Diệp Anh Hồng bồi dưỡng thành một cái khôi lỗi. Hoa Thanh Phong nhẹ gật đầu, nói, không sai, thật sự là hắn là người chọn lựa thích hợp nhất. Anh Hồng, bọn họ đều cảm thấy ngươi nên ngồi vị trí này. Thiên Diệp Anh Hồng tiến lên một bước, nói, tại Thái tử trước mặt, làm sao lại có Anh Hồng vị trí đâu? Có thể đứng tại Thái tử bên người, cũng đã là trời ban ân sủng. Mọi người nhất thời kinh hãi, sắc mặt biến đổi lớn, đánh chết bọn họ cũng không nghĩ đến Thiên Diệp Anh Hồng hội nói lời như vậy. Phải biết Thiên Diệp Anh Hồng là bọn hắn nhìn xem lớn lên, dã tâm bừng bừng. Đã sớm đối với anh thần chi vị ngấp nghé rất lâu. Hiện tại có được nhiều người như vậy ủng hộ, hắn vậy mà từ bỏ. Nhìn hắn cái dạng kia, căn bản chính là Hoa Thanh Phong một đầu chó săn. Thậm chí ngay cả cùng hắn tranh đoạt dũng khí đều không có. Hỗn trướng, phế vật, một trưởng lão khí toàn thân run rẩy, thùng cơm một cái, bùn nhão không dính lên tường được. Thiên Diệp Anh Hồng, không nghĩ tới ngươi như vậy không có xương cốt. Tất cả mọi người là tức giận không thôi. Kế hoạch của bọn hắn phao thang, Thiên Diệp Anh Hồng không phối hợp. Bọn họ muốn đoạt quyền kế hoạch hội có trở lực rất lớn. Dù sao bọn họ không có lập trường. Hiện tại Thiên Diệp Anh Hồng chính mình cũng từ bỏ, bọn họ còn có thể làm sao? Đây không phải điển hình hoàng thượng không vội thái giám gấp sao? Nếu có người cho bọn hắn an bên trên một cái tội danh, cái kia chính là mưu phản. Chu giết bọn hắn đều danh chính ngôn thuận. Các ngươi thấy được, hắn không ngồi được vị trí này. Các ngươi còn ai có ý kiến sao? Hoa Thanh Phong hỏi, không thể cứ thế từ bỏ. Bằng không mà nói, mọi thứ đều phí công nhọc sức. Thương Sơn Biển âm thanh lạnh lùng nói, coi như Thiên Diệp Anh Hồng từ bỏ, cũng không tới phiên ngươi. Anh Hoa Thần Điện nhận lớn như vậy tổn thất, toàn bộ đều là trách nhiệm của các ngươi. Các ngươi đã không có tư cách ngồi ở chỗ này. Cho nên, Hoa Thanh Phong một mặt dò hỏi, các ngươi liền muốn đem chúng ta đá ra. Từ nay về sau Thần Điện chính là các ngươi nói được rồi. Đúng không? Vậy thì thế nào? Thương Sơn Biển nở nụ cười lạnh, nói, các ngươi liên lụy Thần Điện còn chưa đủ thảm sao? Không để cho hình đường chế tài các ngươi, đã là thật là nhân từ. Anh Hoa Thần Điện là thuộc về Nhật Bản, không phải là các ngươi một nhà. Sở dĩ, các ngươi liền cấu kết ba lớn chiến thần gia tộc, chuẩn bị đối với trả cho chúng ta. Nhất cử trưởng khống toàn bộ Thần Điện. Hoa Thanh Phong hỏi, lời này vừa nói ra, toàn trường lập tức kinh hãi. Bọn họ đích xác trong bóng tối liên lạc ba lớn chiến thần gia tộc. Thế nhưng là đây là chuyện cực kỳ bí ẩn. Làm sao sẽ tiết lộ ra ngoài? Hoa Thanh Phong lại là làm sao mà biết được? Yến Cửu U cũng tốt, Hoa Kinh Hồng cũng được. Bọn họ mặc dù đối với Trung Hoa tạo thành rất nhiều giết chóc, thậm chí ngàn năm trôi qua, Tà Long nhất mạch, làm cả Nhật Bản dân tộc đều cừu hận Trung Hoa. Thế nhưng là ở tại bọn hắn thực chất ở bên trong. Bọn họ y nguyên cho là mình là Trung Hoa tử tôn. Bọn họ làm tất cả. Đơn giản là cầm lại thuộc về mình tất cả. Một lần nữa trở lại Trung Hoa đại địa. Về phần Hoa Thanh Phong càng không cần phải nói. Vốn là sinh trưởng ở địa phương Trung Hoa người. Nhưng là hắn người khác không nghĩ như vậy. Giống như là Thương Sơn Biển những người này. Bọn họ từ ra đời liền bị hun đúc. Muốn cừu hận Trung Hoa. Bọn họ cảm thấy mình là lớn Nhật Bản dân tộc. Là cao quý nhất dân tộc. Về phần nói Nhật Bản là Trung Hoa nhất mạch chi nhánh. Sao lại có thể như thế đây? Đó hoàn toàn là lời nói vô căn cứ. Bọn họ không tin, cũng không nguyện ý tin tưởng. Lại nói bên ngoài những cái kia Nhật Bản dân chúng bình thường. Nếu như nói cho bọn hắn, bọn họ đều là Trung Hoa nhất mạch chi nhánh. Bọn họ đối với Trung Hoa cừu hận chẳng qua là Tà Long nhất mạch cố ý chọn lên. Đoán chừng bọn họ hội nhảy dựng lên nôn ngươi một mặt nước miếng. Sau đó hung hăng tặng cho ngươi hai chữ. Ngu xuẩn. Anh Hoa Thần Điện là thánh địa. Là chí cao vô thượng. Có thể cái này lại lệnh Thương Sơn Biển đám người rất khó chịu. Lệnh ba lớn chiến thần gia tộc rất khó chịu. Hơn nữa, khó chịu thật lâu. Bọn họ là cao quý chính là lớn Nhật Bản dân tộc. Tại sao phải khuất tại Trung Hoa nhóm người dưới đâu? Anh Hoa Thần Điện là Nhật Bản. Không phải Yến Cửu U. Cũng không phải Hoa Thanh Phong. Bọn họ muốn đại biểu lớn Nhật Bản dân tộc. Đem thần điện thu hồi đến. Hoa Thanh Phong thản nhiên nói. Còn có 7 ngày. Đến lúc đó Yến Thanh Vũ sẽ trở thành mới anh thần. Cơ Đồng Đồng sẽ trở thành thê tử. Các ngươi còn ai có ý kiến sao? Tất cả mọi người là một trận chán nản. Mẹ, ngươi nói ai là anh thần người đó là anh thần. Đại gia còn không có thừa nhận ngươi đây. Một cái thân thể đầy đặn trưởng lão bật đi ra. Cười gằn nói. Hoa Thanh Phong, ngươi quá đề cao bản thân. Ngươi là cái thá gì? Nơi này không phải ngươi nên đến địa phương. Bằng không mà nói. Coi như Thánh Vương Đại Nhân ở chỗ này. Lão Phu cũng muốn làm mặt giáo huấn ngươi một trận. Những người khác cũng là gương mặt nộ ý. Hoa Thanh Phong thực sự là quá kiêu ngạo. Nếu như không phải bận tâm sau cùng mặt mũi. Đã sớm xuất thủ. Đã ngươi muốn giáo huấn ta. Vì sao còn không xuất thủ? Hoa Thanh Phong hỏi. Ngươi. Ngươi muốn chết. Đầy đạn trưởng lão giận dữ. Viên cầu giống như thân thể đột nhiên bạo khởi. Bộc phát khí tức mạnh mẽ. Phóng tới Hoa Thanh Phong. Hoa Thanh Phong trong mắt một đường u quang hiện lên. Đại thủ đột nhiên mở ra. Trưởng lão liền quỷ dị như vậy bị hắn nắm được cổ. Trong phút chốc. Đầy đạn trưởng lão kinh hoàng. Tiếp xúc đến Hoa Thanh Phong cái kia một đôi tràn ngập tử khí hai mắt. Vậy mà run giọng nói. Ta biết lỗi rồi. Buông tha ta. Quá muộn. Hoa Thanh Phong nhàn nhạt lắc đầu. Đầy đạn trưởng lão lập tức phát ra như giết heo kêu thảm âm thanh. Thân thể cơ bắp nhanh chóng héo rút. Biến thành một cỗ thây khô. Bị Hoa Thanh Phong tiện tay ném xuống đất. Tê. Toàn trường một trận ngược lại hút hơi khí lạnh thanh âm. Một cái thánh cảnh cường giả. Vậy mà dễ dàng như vậy bị Hoa Thanh Phong giết chết. Từ đầu đến cuối, Hoa Thanh Phong thậm chí ngồi ở chỗ đó đều không có đứng lên. Hời hợt, không uổng phí chút sức lực. Thật là đáng sợ, trên mặt mọi người cũng là một trận kinh khủng. Ầm ầm, hai bên thuộc về Nguyệt Thần cùng Anh Thần chỗ ngồi tự động bay ra ngoài. Biến thành một đống sắt vụn. Từ giờ trở đi, ta chính là Thánh Quân. Chí cao vô thượng, duy ngã độc tôn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.